Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 89, màn 7 tiểu mãn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày tiểu mãn, chết dưới đao màn đêm buông xuống. Tô Mộ Vũ thay áo choàng màu đen, giấu cây dù trong áo choàng, chuẩn bị rời khỏi quán trọ. Mệt chết đi được, ngay lúc hắn sắp ra cửa, Tô Chiết Từ nhảy vào qua đường cửa sổ, đi tới bên bàn gỗ, chẳng buồn rót nước, trực tiếp cầm ấm trà lên đổ vào trong miệng. Chiết thúc. Tô Mộ Vũ kinh ngạc, thúc về nhanh vậy, mệt chết đi được. Tô Chiết thở phào một tiếng, nuôi ú không phải chuyện khẩn cấp, sao toa phải nhoanh nhoanh chóng chóng về đây báo lại. Tô Mộ Vũ gật đầu, Tư Không Trường Phong đưa ra tin tức quan trọng gì? À, đã xác định được kẻ địch của ảnh tông, Lỏa Lang Gia Vương Tiêu Nhược. Phong, Tô Chiết trầm giọng nói. Tô Mộ Vũ cả kinh, là hắn à, vốn dĩ ảnh tông canh gác thiên khải. Ám Hà trông coi giang hồ, nước giếng không phạm nước sống. Nhưng bao giờ, ảnh tông ở Thiên Khải Thành đã sắp bị Lang Gia Vương tiêu diệt rồi, cho nên bọn họ gọi chúng ta về. Tô Chiết vừa nói vừa cầm một miếng điểm tâm lên cắn, dọc đường này hắn chạy muốn phát điên lên rồi. Ảnh tông và Thiên Khải Tứ Thủ Hộ đang tranh quyền. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, Đường Liên Nguyệt, Đường Nhị Lão Gia. Tô Mộ Vũ lập tức tỉnh ngộ, hóa ra lúc đó ảnh tông ra lệnh cho tam quan. Để đại gia trưởng đời trước đích thân ra tay giết chết với Đường Nhị Lão Gia là để đối phó với Huyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt. Đường Nhị Lão Gia là người duy nhất trong đường môn ủng hộ Đường Liên Nguyệt. Giết ông ta sẽ khiến Đường Liên Nguyệt rời khỏi Thiên Khải Thành, lại mượn tay Ám Hà diệt trừ Đường Liên Nguyệt, thay bọn họ tiêu diệt một tình địch. Nhưng cuối cùng giữa Đường Liên Nguyệt và Ám Hà không nảy sinh xung đột quá lớn, có điều Đường Liên Nguyệt vẫn chưa trở về Thiên Khải. Có lẽ trong đường môn còn có biến cố gì khác. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tô Chiết hỏi. Tô Mộ Vũ khôi phục tinh thần, thở dài một tiếng. Cái vũng nước Thiên Khải Thành này đúng là phiền phức, lại phải ra ngoài à? Lúc này Tô Chiết mới để ý tới bộ dạng Tô Mộ Vũ. Đúng, Dịch Bạc hẹn gặp ta đi dạo trong Thiên Khải Thành cả nửa tháng, cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi. Tô Mộ Vũ trả lời. Tô Chiết khẽ nhíu mày, có muốn ta đi cùng ngươi không? Móc lường chấm, không cần, nếu đã biết mục đích của bọn họ, vậy rất nhiều chuyện cũng dễ giải quyết hơn. Tô Mộ Vũ lắc đầu nói, được rồi, nếu có chuyện gì thì phóng lệnh tiễn, tòa sẽ cứu ngươi. Tô Chiết gõ Phật trượng bên cạnh, thúc đã không còn là người trong Ám Hà nữa rồi. Tô Mộ Vũ cười nói, Tô Chiết lắc đầu, nhưng ta vẫn hy vọng về sau ngươi gọi ta một tiếng, nhạc phụ. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài quán trọ, từ khi Tô Mộ Vũ bước vào nơi này, ở đây đã đầy những trạm gác. Hắn vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn mặc một bộ áo đen, ẩn mình vào bóng tối, đám người kia nghe tin lập tức hành động, lên đường truy đuổi. Nhưng thân thủ của Tô Mộ Vũ cực kỳ nhanh chóng, trong Ám Hà cũng hiếm có địch thủ, trừ phi là cao thủ như Lý Tâm Nguyệt đích thân ra tay. Bằng không khó ai có thể đuổi kịp hành tung của hắn. Hơn nữa trong đám người kia còn có người của ảnh tông. Bọn họ âm thầm giúp đỡ Tô Mộ Vũ pha rối những người truy đuổi khác, khiến cho các thế lực nhanh chóng mất dấu Tô Mộ Vũ. Đồ nhị gia của Thiên Kim Thai là một trong số đó. Hắn cúi đầu mắng, còn mẹ nó, lúc về lại bị đồ đại chửi cho mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử mà Lý Tâm Nguyệt lưu lại mất dấu Tô Mộ Vũ nhanh chóng quyết định, kéo đồng bọn bên cạnh nói. Tới phủ tướng quân, báo cho Thanh Long Sứ, không thấy Tô Mộ Vũ. Phủ quốc trưởng, sau tấm bình phong, nam tử mặc áo đen nằm trên một cái ghế dài, bàn gỗ bên cạnh đốt một nén hương. Nam tử kia nhắm mắt, tựa người nghỉ ngơi. Người có thân phận như vậy mà ngày nào cũng rời khỏi nơi đó, chẳng lẽ không sợ bị bọn Lang Gia Vương phát hiện hay sao? Dịch Bạc đứng bên cạnh hắn, thần sắc nghiêm nghị. Làm gì đến nỗi ngày nào, hôm nay ngươi mở tiệc gặp người khác nên ta mới đến đây. Người áo đen mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay. Còn Lang Gia Vương, hắn có biết thì cũng đã sao, hắn dám chọc vào ta hay sao? Dịch Bạc nhíu mày, nếu ngươi thật sự khinh thường hắn như vậy, sao phải tới tìm ta liên minh? Tông chủ, hắn tới rồi. Ngoài tấm bình phong, Ô Nha trầm giọng nói, ngươi có muốn cùng gặp không? Dịch Bạc nhìn người áo đen. Người áo đen cười nói, không cần, ta ở đây xem hắn là được. Dịch Bạc cười lạnh một tiếng, quay người ra ngoài.